Xích Tâm Tuần Thiên, tập 476. Ngồi bên cạnh là một mỹ nhân băng sơn như Lý Phượng Yêu. Ngồi trên đài lại là một Tần Liễm, giống như Sơn Thủy Bồ Tát. Nơi chóp mũi có một mùi thơm mơ hồ, giọng nói dễ nghe lượn lờ bên tai. Khương Vọng lại quá chú tâm, rong ruổi được thế giới. Trong tĩnh hư, tưởng nhĩ tập, tạo nên. Hắn nghe cực kỳ chăm chú, thỉnh thoảng lại còn ghi chép một số điều hay vật trong như mộng lệnh. Thời thượng cổ, ba vị đạo tôn liên thủ nhân hoàng, giết chết chóc, giết chóc hiện thế, tạo nên vạn yêu trì môn, không cách phân thân. Một người tên là Trúc Do nổi danh, đã phá vỡ hiện thế, biến Bích Châu thành hoang mạc, lập nên ma triều diệt như thế, được xưng là ma tổ. Khương Vọng trong lòng khẽ động. Thường nghe về ma tộc, cũng tự mình đi qua ma quật thượng cổ, tiếp xúc với ma công vô thượng, thậm chí còn nắm giữ một huyết khôi chân ma. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy tin tức của ma tổ, nhưng lại tên là Trúc Do. Cũng không biết ma danh quán ta là như thế, hay chỉ là cái tên mà nhân tộc đặt cho hắn ta, giống như cao giai của hải tộc, bên phía nhân tộc đều gọi là vạn đồng. Nghĩ đến những thứ này, hắn không nhịn được giơ tay lên hỏi. Tần Liễm trên bục giảng hạ tầm mắt. Trúc Do vốn là tên của hắn ta, hay là cái tên mà hắn ta tự đặt cho mình sau khi xâm nhập hiện thế? Tài liệu hiện có đã chẳng thể chứng minh được, hoặc là nói, tài liệu đáng tin vẫn chưa được công khai. Ta vẫn nghiêng về hướng là hắn ta tự đặt tên này, bởi vì trong toàn bộ ghi chép trước đó chưa từng thấy cái tên Trúc Do này. Nhưng mà thực ra luôn có những ghi chép lẻ tẻ về ma. Sau khi cái tên Trúc Do này xuất hiện, mới có ma triều đại bạo phát. Thứ gọi là ma tổ, rốt cục là nguồn gốc của ma, hay là do ma tộc tụ họp, tạo ra một sự tồn tại cường đại có khả năng khuấy đảo hiện thế? Vì sao những thứ như là diệt tình tuyệt dục huyết ma công, thất hận ma công, trước sau đều không thể nào diệt trừ tận gốc này? Huyết ma mà Dư Bắc đấu đối phó ở đoạn hồn hạp kia, vì sao có thể thành ma? Dương Kiến Đức, Tịnh Giã, Tống Hoài đều là nhân tộc, vì sao có thể thành ma? Biết được một số bí mật, ngược lại càng xuất hiện nhiều nghi hoặc hơn. Nhưng tĩnh hư tưởng nhĩ tập rốt cục vẫn là điển tịch đại đạo học, ở trọng điểm là con đường tu hành đạo môn, chứ không phải là ghi chép lịch sử. Đối với những nghi hoặc này, không thể giải thích thỏa đáng hết được. Khương Vọng hơi cúi đầu. Cảm ơn đã giải thích nghi hoặc. Tần Điểm cũng liền tóm tắt một chút, lại tiếp tục giảng bài. Ma quỷ hoành hành khắp nơi, ác ma mầm mống phản loạn. Trong đại đạo thanh nguyên ứng với ma và thần, thế là thờ đại hỗn nguyên được bình định. Nói đến đây, nàng ta cười. Tưởng nhĩ tập đã nói, chỉ có đạo mới có thể tiêu diệt ma, cho nên đến hiện tại mới nói đạo tiêu, thì ma sẽ trường tồn, trăng tròn rồi lại khuyết. Những lời này ta chỉ đồng ý một nửa. Đạo có thể tiêu diệt ma, nhưng mà cũng có thể tiêu diệt ma giả, không chỉ có mỗi một đạo môn. Đạo của người cũng có thể, mà đạo của ta cũng có thể. Chỉ cần ngươi đủ cường đại, binh đạo hay nho đạo, người người đều có thể. Nàng ta nắm chặt tay, nhẹ nhàng giơ lên, rất khí thế nói. Cho nên, là sức mạnh có thể tiêu diệt ma. Trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay vang lên như sấm, hiển nhiên tất cả mọi người đều cảm nhận được sức mạnh. Đúng là lời nói giống như núi, đúng là sóng vỗ như sấm. Giải thích hay, ham học hỏi. Khương Vọng chuyên tâm nghe lý giải của Tần Liễm đối với tu đạo, trong đó còn xen lẫn một ít giải thích và ứng dụng của một số đạo môn thuật. Với cảnh giới hiện tại quán, rất nhiều thứ vừa nghe liền hiểu, vừa thấy là có thể nhìn thấu, khiến hắn trầm mê, hoàn toàn có thể đủ sức để hiểu được cách biểu đạt tinh diệu của Tần Liễm, có thể cảm nhận được sự cường đại của vị thường vụ học cung này. Đạo môn là nguồn gốc và sự phát triển siêu phàm. Tất nhiên, nó sẽ có nội tình mênh mông như biển, càng rong ruổi nhiều, lại càng cảm thấy bản thân nhỏ bé. Loại thể hiện, thể nghiệm ngồi chung với những người đã cùng lứa tuổi, cùng nghe giảng bài này, Khương Vọng đã lâu không có. Cho nên lúc bài giảng kết thúc, hắn vậy mà có chút hoảng hốt. Những lúc nói chuyện thì thầm với người ngồi bên, những lúc thất thần kia, cây thước thật dài kia, bàn tay bị đánh đỏ rực, những lúc bị phạt chép bài kia, giống như là chưa từng xa cách, lại giống như là chưa từng xảy ra, ngoại trừ hắn. Còn ai nhớ được đây? Đi thôi. Trọng Huyền Thắng sau lưng chọc chọc Khương Vọng. Khương Vọng hồi phục tinh thần, thấy những người khác đều đang đi ở lối ra. Phượng Yêu Tỷ Tỷ cũng đã đứng dậy đi ra ngoài. Đài đá mặc dù chật chội, nhưng mà người ở gần nhất cũng cách nàng ta mấy bước chân. Lý Long Xuyên và Yến Phù thì đã sớm chẳng nhìn thấy bóng người đâu nữa. Võ An Hầu dừng bước. Trên bục giảng, Tần Liễm bỗng nhiên lên tiếng. Nếu như không ngại, ở lại thảo luận với ta vài câu. Trọng Huyền Thắng chọt đưng Khương Vọng một cái, coi như là nhắc nhở, liền cười híp mắt đứng dậy đi ra ngoài. Đám người vẫn đang đi ra ngoài, giống như không có ai để ý tới những lời này. Nhưng mà tốc độ ra ngoài của những học viên này rõ ràng đều chậm lại, từng đám đều là dựng thẳng tay. Lý Phượng Nghiêu bước tới bên thềm đá, thoáng nhìn lại, liếc Khương Vọng một cái. Khương Vọng vội vàng đứng lên, nhưng còn chưa có nói gì, Tần Liễm lại nói. Nếu Lý cô nương có hứng thú, không ngại ở lại thảo luận với chúng ta. Không cần. Lý Phượng Nghiêu hờ hững trả lời. Ánh mắt lạnh như xương quay đi, liền bước xuống thềm đá. Khoảnh khắc ấy sau lưng nàng ta là vạn dặm ánh dương, mà sườn mặt của nàng ta là thứ tuyệt đẹp thứ hai. Tấm gương, đúng là tấm gương. Lận Kiếp vừa đi ra ngoài, vừa thầm lẩm bẩm. Đương nhiên y không dám nói ra tiếng. Người đến từ nước nhỏ luôn có thói quen tùy mặt gửi lời. Mặc dù đến Tắc Hạ Hậu Cung còn chưa lâu, quan hệ giữa Tần giáo tập và vị cửu hoàng tử kia y vẫn mơ hồ nghe được. Võ An Hầu có bản lĩnh sàng bậy, y cũng có bản lĩnh nói lục tục. Về phần nơi này còn có một Lý Phượng Nghiêu, không dám nghĩ, không dám nghĩ. Một nữ tử đặc biệt có thể đổi tên mình trên gia phả Lý Thị Thạch Môn, trước khi y đến Lâm Trì, đã chuẩn bị kỹ. Nàng ta là một trong những nhân vật tuyệt đối, không thể trêu chọc vào. Lại nói tiếp, Võ An Hầu đối với cái chết của Chu Hùng, chẳng kể công một chút nào, nhưng toàn bộ công lao giết chết một vị thần lâm, sau khi Diêm Pha trở về đã nói qua với y. Y mặc dù bội phục, lại cũng cảm thấy đây là một chuyện mà một vị tuyệt thế thiên kiêu có thể làm được, không phải đặc biệt lì, không phải đặc biệt gì lắm. Nhưng bài học ngày hôm nay quả thực khiến cho y phải bội phục sát đất. Đều nói Võ An Hầu một lòng tu hành, vô tâm với nữ sắc, không biết rằng đây mới là cảnh giới phản bác quy chân. Chẳng phải có một câu là ngươi nguyện mắc câu hay sao? Mang theo sự sùng kính vô hạn với Võ An Hầu, bước chân y cũng nhẹ nhàng nhanh chóng đi ra ngoài. Còn Lâm Tiện trong lòng vẫn đang suy nghĩ về Tĩnh Hư Tưởng Nhị Tập, không khỏi có chút chán nản. Không sánh bằng Võ An Hầu thì thôi, sao mà cùng đi nghe một buổi giảng còn chẳng thu hoạch bằng Lận Kiếp nữa chứ? Nhìn dáng vẻ của Lận Kiếp, rõ ràng là có nhiều cảm ngộ. Người ta nghĩ thế nào? Khương Vọng không có xen vào. Chính hắn còn không hiểu ra sao, không biết Tần Liễm giữ hắn lại là muốn thảo luận về cái gì. Chẳng đã muốn trao đổi về ma công sao? Thất sát ma công không tiện trao đổi, diệt tình tuyệt dục ma công, hắn ngược lại có chút quyền lên tiếng. Tần Liễm ngồi xuống đài giảng bài, có khí chất tiên phong đạo cốt, lại có cơ thể là vưu vật nhân gian, bày lên bàn đá một bộ trà cụ, thong thả ung dung pha trà. Sau khi pha trà xong, người cũng đã đi hết. Nàng ta dùng ngón trỏ nhẹ nhàng đẩy chén trà nhỏ tới trước mặt Khương Vọng chỉ nói, mời. Khương Vọng tiện tay cầm một cái bồ đoàn, đặt trước bàn đá, khoanh chân ngồi xuống, cầm lấy chén sứ nhỏ này, tùy ý uống một hớp. Thường nghe Võ An Hầu yêu trà, lúc vừa tới Lâm Trì liền uống trên 8 loại trà nổi tiếng. Trà này đặc dù, mặc dù không vào top 8, lại là loại mà ta thích nhất. Uống thử nhé. Nàng ta nói. Ánh mắt nàng ta như là ánh nước, người cũng mềm mại như nước, hơi hơi uyển chuyển, liền như là nước loang. Khương Vọng liền vô thức nghĩ đến một câu trong quyển sách mà ta từng đọc trong lúc nhàn rỗi. Ánh mắt như là vực sâu, eo liễu chẳng chọn một vòng tay. Từ trước cho tới nay, hắn cần cù tu hành, cho dù cuốn sách kia là bản giới hạn của Thiên Đô Điển, thì cũng không đọc nhiều lắm, nhưng mà một câu này lại nhớ rất rõ. Ngày hôm nay mới thấy kỳ diệu, dùng chữ chuẩn xác bậc nào, Tề Vũ Đế đúng là một kỳ nhân. Tầm mắt Khương Vọng rơi xuống chén trà, hơi dừng ở chén trà một chút, liền nói: trà vô cùng tốt, tiếc là Khương Mỗ là một người không thạo phong nhã. Lúc đầu phẩm bát âm trà, thực ra là vì nghiên cứu đạo thuật, khó tránh khỏi châu nhai mẫu đơn, không biết tần giáo tập giữ ta lại là có chuyện gì muốn thảo luận vậy. Tần Liễm cười nói: võ ăn hầu đúng là một người thú vị, chẳng trách ngoài đào nương đối với ngài nhớ mãi không quên. Mấy ngày trước còn nói với ta về lần đầu ngươi đến Thủy Tạ, rõ ràng hàn huyên với nàng ấy rất vui, sao sau đó lại không đến nữa vậy? Khương Vọng sừng sốt một lúc. Đào nương sao? Là ai vậy? Lúc Hứa Tượng Càn vẫn còn ở Lâm Tri, tứ đại danh quán quả thực thường xuyên qua lại, nhưng hắn ngoại trừ uống trà phẩm rượu thì suy nghĩ về đạo thuật thực đúng là không kết giao tình với bất cứ một cô nương nào. Sau đó Hứa Tượng Càn kiêng rượu, Trọng Huyền Thắng cũng tu thân dưỡng tính, đã từng là một nhóm bạn xấu, nơi tụ tập cũng dần đổi thành các trà lâu, có đôi khi còn dứt khoát ở nhà. Cái gì mà Phong Nguyệt Lâm Chi đã sớm chẳng thể nhớ được. Nhìn thấy dáng vẻ Khương Vọng như vậy, Tần Liễm thở dài: nam nhân các ngươi luôn dùng mọi thủ đoạn chọc người ta thương nhớ, lại chẳng hề nhớ đến người nhớ thương mình. Lời này nói không đầu không đuôi, nhưng Khương Vọng bỗng nhiên liền nhớ lại đào nương kia là ai. Lúc hắn đi Thủy Tạ Ôn Ngọc tìm Khương Vô Tà, gặp được một nữ nhân rất hờ hàng kia. Nhớ thì nhớ ra rồi, cũng không muốn dính líu tới, chỉ cười một tiếng nói: chuyện giữa Tần cô nương và Cửu Điện Hạ, chỉ sợ Khương Mỗ không tiện nhiều lời. Tần Liễm nhìn hắn một cái thật sâu rồi mới nói: thực ra thiện ý của cựu hoàng tử đối với Võ An Hầu từ trước đến nay chưa từng thay đổi, Võ An Hầu có thể biết. Khương Mỗ đã sớm nói với Cửu Điện Hạ, giữa chúng ta mặc dù không có ân nghĩa, nhưng mà cũng không có thù oán. Lúc đó như vậy, hiện tại cũng thế. Khương Vọng đáp: ta đối với Cửu Điện Hạ cũng chưa bao giờ có ác ý. Có mấy lời chỉ cần nói liền, nói đến liền dừng, nói nhiều quá ngược lại không hay. Tần Liễm hiển nhiên hiểu được, cho nên chỉ cười một tiếng liền nói: lúc nãy học, ta thấy Võ An Hầu hình như là vẫn còn nghi hoặc, chi bằng hàn huyên một chút nhé. Quả thực là có một vấn đề. Khương Vọng nhìn trái nhìn phải nói: quế ở đâu? Hắn ta đương nhiên có nhiều vấn đề tu hành về đạo môn, thậm chí là vấn đề liên quan đến ma tộc, nhưng sẽ chỉ hỏi trong giờ học. Trong giờ là việc học, ngoài giờ là nhân tình. Không có quế. Vậy tại sao gọi là quế đài? Tần Liễm cười nói: vốn gọi là quẻ đài, sau đó các tiên sinh cảm thấy không dễ nghe, liền đổi lại thành quế đài. Khương Vọng cảm thấy thật bất ngờ. Tùy ý như vậy sao? Tần Liễm ý vị sâu xa nói: ở đây có một không tùy ý, ở đây còn không tùy ý, thì tùy ý ở đâu? Khương Vọng cười ha ha: ta biết rồi. Yêu sái đứng dậy, đi xuống quế đài. Tần giáo tập hẹn gặp lại. Hắn thanh sam bay bay, đã bậc thềm đi xuống, quả là tiêu sái lỗi lạc. Lúc này đến phiên Tần Liễm, nhìn ánh sáng bên ngoài chiếu lên người, người kia tạo thành một bức tranh. Tắc Hạ Học Cung đúng là một nơi tản mạn tùy ý. Không phải nói nơi này không nỗ lực, mà ngược lại các giáo tập giảng bài đều rất là dụng tâm, các học viên cũng là vô cùng chăm chỉ. Điểm tản mạn tùy ý là một loại cảm giác nhẹ nhõm toát ra từ bên trong. Trong giờ học mọi người đều rất nỗ lực, trước và sau mỗi giờ học thì đều vui vẻ cười đùa. Cũng không biết có phải là vì quá khép kín hay không, mà áp lực bên ngoài rất khó truyền vào trong này. Người nơi này không giống như là người trong thành Lâm Chi, luôn luôn vội vã, mà giống như là làm gì đều không sợ bị muộn. Sau khi rời khỏi quế đài, nơi tiếp theo Khương Vọng đến chính là lớp Thích Gia. Vị giáo tập này giảng chính là Pháp Hoa Kinh, một bộ Phật môn đại thủ ấn được phân tích không phải là kém, chỉ là trong toàn bộ quá trình đều mang một khuôn mặt sầu khổ. Ở Tề Quốc tu Phật, khó mà không khổ. Người nghe rằng, tính cả Khương Vọng, là có 3 người. 2 người còn lại đều là nhân tài được học cung bồi dưỡng từ nhỏ, một nam một nữ ngồi ở một góc, đối với Khương Vọng tùy tiện xông vào, không có tỏ vẻ gì. Khương Vọng cũng không có để ý đến, tự mình nghe xong bài giảng, còn liên tiếp thảo luận với giáo tập. Điều này khiến cho vị giáo tập tên là Nghiêm Thiền Ý rất kích động. Đoán chừng là đã tự giảng tự nghe quá lâu rồi. Tàn lớp còn không có nỡ đi, cứ hỏi Khương Vọng ngày mai có tới tiếp hay không. Nói gần nói xa ám chỉ chỉ có Phật Pháp lợi hại hơn muốn truyền thụ. Trong toàn bộ quá trình này, một nam một nữ kia ở trong góc, đầu mày quấn chặt, không có chút tâm tư nào đặt vào việc học. Khương Vọng rất hoài nghi, chờ đến lúc bọn họ bắt đầu phục vụ, có thể đạt được yêu cầu của học cung hay không? Triều đình Tề Quốc tốn tinh lực và tài nguyên nuôi bọn họ, cũng không phải là nuôi uổng công. Đến lúc đó, thuật viện hay là ngự thú phường đều không phải là không vào được, cũng chỉ phải đến khu vực khai thác mỏ, hoặc là xào huyệt hung thú để khổ dịch, hoặc là đi mê giới, vạn yêu chi môn để bổ sung nhân số. Đương nhiên đây cũng không phải là chuyện Khương Vọng cần quan tâm, mọi người đều có lựa chọn của chính mình. Không khí trong học cung tắc hạ tự do, nhưng mà thực ra việc học cũng rất nhanh. Mỗi một lớp học kéo dài khoảng 2 giờ, căn bản học từ sáng đến tối cũng chỉ có 3 lớp. Đương nhiên, từ giờ dần đến giờ rộng, học cung đều luôn có giáo tập giảng bài, mà trong khoảng thời gian không chỉ có một vị giáo tập giảng bài. Muốn học cái gì, học lớp nào đều do học viên tự mình lựa chọn. Nhưng mà người cố gắng thế nào, một ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể học 4 lớp. Giờ Tuất, giờ Hợi, giờ Tí, giờ Sửu. 4 canh giờ này là thời gian học viên tự tu luyện hoặc là nghỉ ngơi. Hôm nay từ giờ dần đến giờ Mão, không có lớp mà Khương Vọng muốn học, cho nên hắn tự mình tu luyện đến giờ Mão mới ra ngoài. Sau lớp đạo học và Phật học, lớp thứ 3 hôm nay hắn chính là học nho học. Người giảng bài là vị Lỗ Tương Khanh kia. Khương Vọng ở lớp Phật học bị Nghiêm Thiền Ý lôi kéo hàn huyên rất lâu, thế là lỡ mất thời gian vào lớp. Cho dù một đường đều dùng tiên thuật bình bộ thanh vân bay đi, tức khi đến chính Đại Quang Minh Viện thì cũng đã trễ mất nửa khắc. Hắn đã lâu lắm không có loại cảm giác khẩn trương vì trễ giờ này rồi. Lúc còn ở Thanh Đạo Viện, mỗi ngày phải cho An An ăn cơm mặc quần áo, đưa An An đến trường tư thục đều hầu như là chưa bao giờ đến muộn. Một lần đến muộn duy nhất chính là trước khi An An đến thành Phong Lâm. Có một lần Khương Vọng bị Đỗ Giã Hồ bắt cùng chuốc rượu Triệu Nhữ Thành, Lăng Hà nửa đường xuất hiện chắn rượu. Phương Bằng Kiều cũng tới giúp đỡ lão đại. Kết quả cả năm người đều say mềm, đến muộn, bị phạt đứng bên ngoài học, bị Tiêu Mặt Sắt dạy dỗ một phen. Hơn nữa lúc này Lỗ Tường Khanh đang nghiêm nghị dạy dỗ học sinh, hình tượng này rất giống bóng ma trong quá khứ. Ngô Chu à Ngô Chu, người biết thế nào là nghĩa, thế nào là lợi không? Bao nhiêu tuổi mà dám nói đến nghĩa và lợi, lại dám nói mình thấy rõ nhân tính. Cao cao tại thượng đã lâu, không biết dầu cổi mắm muối là gì. Người đúng là nên đến bờ ruộng nhìn một chút, đến ổ thú ở vài ngày, nhìn xem những người ở đó có cuộc sống thế nào. Khương Vọng không may đang đứng ở cửa viện, đang suy nghĩ lặng lẽ đi vào tốt hơn, hay là đợi Lỗ Tương Khanh dạy bảo xong, chào hỏi một tiếng tốt hơn. Lỗ Tương Khanh lớn tiếng khiển trách, phẫn nộ quét mắt nhìn sang, ánh mắt rơi xuống người của Võ An Hầu, nhất thời liền hòa hoãn. Đến rồi sao? Tự mình tìm chỗ ngồi đi. Trong viện, có rất nhiều học sinh lộ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Quay đầu nhìn lại, nghĩ rằng người tới có phải là vị hoàng tử hay hoàng nữ nào đó hay không? Sao lại được là Lỗ lão ma đối xử tử tế như vậy? Hoàng tử Tề Thất đều từng học ở trong tắc hạ học cung. Đương nhiên, sau khi nhìn thấy Khương Vọng, ai cũng không thể nói gì. Công hầu trẻ tuổi nhất của đế quốc Đại Tề, địa vị so với hoàng tử cũng sẽ không kém. Bên trong chính Đại Quang Minh Viện bày ra từng hàng án thư, mọi học viên đều ngồi nghiêm chỉnh, ở trên án thư bày đủ văn phòng tứ bảo. Mà đài giảng bài ở phía trước rõ ràng cao hơn một đoạn. Trong lý niệm của Nho gia, mối quan hệ thầy trò là mối quan hệ vô cùng quan trọng, cấp bậc cũng được phân ra rất rõ ràng. So với lớp học đạo chật kín người, lớp Phật học thư thớt, thì lớp học nho học này bình thường hơn nhiều, nhìn rất cân bằng. Tính cả Khương Vọng tổng cộng chưa đến 20 người. Người quen biết có Tạ Bảo Thụ, Bảo Trọng Thanh, Văn Liên Mục, Lâm Tiện, Cố Yên. Vừa thấy Khương Vọng, Lâm Tiện liền im lặng không lên tiếng, kéo ra chiếc ghế bên cạnh mình. Với tính tình của Lỗ lão ma, y không dám gào to. Y đã đến gấp vài lần, đã thấy vài lần bị đánh lòng bàn tay, quả thực rất là sợ. Khương Vọng chắp tay hành lễ, làm ra tư thái xin lỗi đi về phía Lâm Tiện. Tạ Bảo Thụ vừa vặn thích ngồi ở vị trí bên hông nhất, nhưng mà hình như căn bản không chú ý đến người ngồi bên cạnh cũ của mình, cúi đầu chăm chú đọc sách. Khương Vọng ngồi xuống, bên phải là Lâm Tiện, phía sau là Cố Yên. Ở Triều Quốc hâm mộ Tề Quốc một cách cực đoan, loại thái độ tâm không cam lòng không phục đối với người Tề của Cố Yên này quả là hiếm thấy. Nghe nói lúc ở Tinh Nguyệt Nguyên, Lý Long Xuyên còn từng tiến hành khuyên nhủ hắn ta. Trong lớp đạo học trước đó, hắn ta ngồi ở một vị trí khuất, trong giờ học giống như là đang ẩn thân, lần này ngồi gần đâu gần như vậy là do bất đắc dĩ, cũng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Khương Vọng không kinh kiệu, cũng mỉm cười đáp lại. Thấy Khương Vọng đã ngồi xuống, Lỗ Tường Khanh nhìn thoáng qua học viên đã bị mình quát cho đổ mồ hôi, hừ một tiếng. Người cũng ngồi xuống đi. Hôm nay ông ta đội mũ miệng cao, thắt lưng rộng, thể hiện rõ phong cách nho giáo. Bước một bước trên bục giảng, đột nhiên âm lượng năng lượng. Đột nhiên lớn giọng nói. Hôm nay chúng ta liền nói về nghĩa. Kinh dịch có ba bộ, chính là Liên Sơn, Quy Tàng, Chu Dịch, đứng đầu kinh điển. Nho đạo đều tu kinh dịch, nhưng mà cách trình bày và phát huy thì lại khác nhau. Hôm nay Lỗ Tường Khanh nói đến chính là Nguyên Hanh Lợi Trinh, giải chính là Thiên Hành Kiện, quân tử phải không ngừng nỗ lực vươn lên. Chủ đề chính là giảng về một chữ lợi, có nghĩa là vạn vật đều có cuộc sống của chính mình, vạn vật đều có đồng loại, nói về giá trị và thu hoạch của vạn vật. Học viên Ngô Chu từ nhỏ đã học tập bên trong học cung, đột nhiên nhảy ra nói gì mà quân tử không nói đến lợi, kết quả bị Lỗ Tường Khanh giũa cho một trận. Có thể nói chỉ giũa cho một trận còn chưa đủ, chưa nói thông được, hoặc là vì muốn biểu đạt chút ý tứ gì đó với Võ An Hầu, thì hiện bản lĩnh của một giáo tập thường vụ của học cung tắc hạ. Tóm lại Lỗ Tường Khanh đột ngột đổi chủ đề, nói về nghĩa. Mọi học viên đều dựng thẳng tai nghe yên lặng. Mọi người đều biết, đạo đồ nho môn đều ghi nhớ 6 chữ: lễ, nghĩa, tín, đức, nhân, sạn. Ngoài ra còn có liêm, sỉ, hiếu, kính, trung. Nhưng chúng không phải là chủ đạo. Ông ta dùng 4 chữ đạo đồ để làm mở bài, sau đó đột nhiên đặt câu hỏi. Vậy thế nào là nghĩa? Ánh mắt ông ta trở nên nghiêm nghị, lúc này oai phong lẫm liệt, không thể xâm phạm, giống như thể hiện toàn bộ sự uy nghiêm của sự trường sư trưởng ra, ngưng tụ thành áp lực thực chất. Dưới đài không ai đáp lại. Mệnh đề này quá lớn, bao nhiêu tiên hiền cũng phải dùng cả đời để thuyết minh, ai có thể chỉ vài ba câu liền có thể nói rõ được chứ? Tinh quang thánh lâu là cơ sở của đạo thuật, thần nhi minh chi lại là cách trình bày đạo. Chỉ có người thân, người chân chính hiểu thấu đạo độ của mình mới có thể chân chính như thần giáng thế. Tu vi thần lâm cảnh chính là lý luận mà Lỗ Tường Khanh muốn trình bày. Giây phút này, thần của ông ta chính là nghĩa. Người chưa đủ cảnh giới, căn bản không có tư cách trình bày và phát huy. Nhưng mà sau khi ánh mắt Lỗ Tường Khanh quét một vòng, không trực tiếp trả lời, mà thông dong nói vòng qua chuyện khác. Tiên hiền chia lịch sử thành 4 thời đại lớn là viễn cổ, thượng cổ, trung cổ và cận cổ. Vực sâu thời gian vô tận. Trong dòng chảy thời gian, chư vị ngồi ở đây lúc này biết gì về thời đại viễn cổ? Tạ Bảo Thụ lúc này cũng không thể vùi đầu đọc sách nữa, lên tiếng đáp. Đó là thời đại dài nhất, cũng là thời đại đen tối nhất. Bảo Trọng Thanh cũng đáp. Thời viễn cổ chính là thời đại yêu tộc thống trị thiên hạ. Khương Vọng lặng lặng nghe, không nói lời nào. Lỗ Tường Khanh gật đầu liền nói. Thời đại đó, ta không biết nó đã bắt đầu từ khi nào, cũng không biết nó kết thúc lúc nào. Phần lớn thông tin đều đã chẳng thể kiểm chứng được nữa. Yêu tộc là quả chuông của đất và trời. Tộc này trời sinh cường đại, hiển lộ thiên sinh đạo mạch, vừa sinh ra đã nắm giữ thần thông, chính là chủ nhân của đất trời, thống ngự vạn tộc, có địa vị trí cao vô thượng. Lúc đó, nhân tộc ở trong vạn tộc là tộc ở tầng thấp nhất cực kỳ tầm thường. Nhân tộc ta thường có đạo mạch bế tắc, chỉ có người, rất ít người có thiên sinh đạo mạch mới có thể tu hành. Nói tới đây, ông ta nhìn quanh một vòng. Giống như lần này, trong số những học viên và học cung tu hành, cũng chỉ có quan quân hầu là thiên sinh đạo mạch. Trọng Huyền Tuân không đến lớp của ta. Nói đúng ra là Trọng Huyền Tuân không đi học. Lớp của người nào cũng không tới. Lần này y vào trong học cung Tắc Hạ, hoàn toàn chỉ là đến cưỡi ngựa xem hoa, chỉ là tiến thêm một bước nắm chắc bản chất thiên địa. Đương nhiên, nhân tộc không hề lấy thiên phú quyết định chuyện cả đời. Võ An Hầu cũng không phải là thiên sinh đạo mạch, nhưng thực ấp của ngài ấy còn nhiều hơn y 1.400 hộ. Chư sinh đều nhìn Khương Vọng. Biểu cảm trên mặt Khương Vọng có chút cứng, cười cũng không cười được, mà không cười cũng không xong. Cũng may Lỗ Tường Khanh cũng không phải thực sự muốn bắt Khương Vọng dẫm đạp Trọng Huyền Tuân, chỉ nói ra câu đó liền ngược lại, sau đó tiếp tục giảng đạo. Vì sao lại nói thời đại viễn cổ là thời đại đen tối nhất? Ta chỉ nói một câu, mời chư vị tưởng tượng. Con người là thức ăn của vạn tộc. Lỗ Tường Khanh dừng một chút, cho học viên một chút thời gian hòa hoãn, sau đó mới nói. Nhân hoàng đời thứ nhất là Toại Nhân Thị, quật khởi từ trong khốn đốn, che chở nhân tộc, khó khăn cầu sinh, thắp lên ngọn lửa, đuổi đi bóng tối. Nhóm người tu hành kia tập trung ở một chỗ, bàn về tương lai nhân tộc, nghĩ về đạo tu hành, tạo ra những lý thuyết về đạo tu hành. Tập trung lại, chính là đạo môn đầu tiên của thế giới này, cũng chính là ngọn nguồn của toàn bộ sức mạnh siêu phàm hiện tại. Bọn họ nghiên cứu ra phương pháp khí huyết hướng mạch, chính là cách thu được sức mạnh siêu phàm ngoài thiên sinh đạo mạch cho nhân tộc. Phương pháp này cực kỳ nguy hiểm, thường phải thương vong mấy vạn người mới có được một người siêu phàm. Cho dù đến hôm nay, hệ thống tu hành trải qua nhiều đời phát triển và cải cách, muốn dùng khí huyết hướng đạo cũng phải trước dùng võ công luyện thể, sau đó dùng thuốc điều trị trạng thái. Có thể đi theo lối cũ này, quả thực cũng chỉ có một phần vạn. Nhưng ở thời đại kia, vì có thể bảo vệ bản thân, bảo vệ sức mạnh tộc quần, nhân tộc chấp nhận nguy hiểm thập tử vô sinh, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, từng đám cường giả nhân tộc ra đời. Bọn họ hoặc là chiến đấu với ngoại tộc, hoặc là khai thác vùng đất hắc ám, giúp nhân tộc chiếm được đất cư trú, tranh đoạt được tài nguyên sinh tồn, biến những thứ coi nhân tộc là thức ăn thành thức ăn của nhân tộc. Có 3 vị đạo tôn lần lượt ra đời trong thời kỳ này, tiếp lửa truyền thừa, từ đó cháy mãi không tàn. Từ đó về sau thiên kiêu nhân tộc lớp lớp xuất hiện, nhất thời như là quần tinh lộng lẫy. Yêu tộc dùng đạo văn hành thư, như một chữ là biết lý lẽ thiên địa. Nhân tộc có thượng ngạch tạo chữ, dùng thuật đại đạo, khiến cho người không thấy đại đạo cũng có thể hiểu được lý lẽ đại đạo, khiến cho người không thể siêu phàm cũng có thể thăm dò bí mật của siêu phàm. Lúc chữ hoàn thành, quỷ khóc thần khen, thiên địa buồn. Yêu tộc thiên sinh đạo mạch, từ nhỏ liền có mọi thứ. Nhân tộc có thiên kiêu tạo ra đan phương khai mạch đan, khiến cho người không thể siêu phàm, từ đó có thể siêu phàm. Thời đại mới từ giây phút đó được vén màn. Trong thời đại hắc ám dài dằng dặc đó, nhân tộc từ đó bắt đầu quật khởi. Đây là một khoảng lịch sử quá là gian nan, cũng quá rực rỡ. Giọng Lỗ Tường Khanh cũng theo lời giảng, mà càng lúc càng sục sôi. Cho đến câu này, liền hòa hoãn lại. Thứ gọi là nhân tộc không hề dùng thiên phú để quyết định cả đời, chính là từ lúc vị thiên kiêu đó xuất hiện, mới được xem là sự thực. Nhưng ông ta hỏi, nhưng chư vị có biết tên của vị thiên kiêu nhân tộc đó hay không? Một đám học sinh dưới đài ánh mắt mờ mịt. Những học viên có thể ngồi ở đây, đương nhiên đều biết được sự quý giá của đan phương khai mạch đan, hiểu rõ công dụng của khai mạch đan. Nhưng mà trong toàn bộ ghi chép lịch sử, quả thực không có tên của vị tiên hiền đã sáng tạo nên khai mạch đan. Văn Linh Mục nói ra một câu hơi tối nghĩa. Tên đã bị xóa đi rồi. Đúng vậy. Vốn là một cái tên vĩ đại. Lỗ Tường Khanh than thở. Nhưng trong dòng sông dài lịch sử, cái tên này đã bị xóa đi. Lỗ Tường Khanh mặc dù nhìn những học viên này, nhưng mà trong giọng nói lại có chút buồn bã, xa xôi. Chư vị, người có thánh danh khai đạo thì có công đức lớn, tạo nên sự nghiệp vĩ đại, tạo nên đạo đồ tuyệt đối cho nhân tộc, vốn là nhân hoàng đời thứ hai, sau Toại Nhân Thị. Nhưng mà vì sao hôm nay, cái tên kia hiện tại trong dòng sông lịch sử đã bị xóa sạch dấu vết? Khai đạo thị. Khương Vọng nhất thời trầm mặc. Hôm nay hắn mới biết, vị tiên hiền sáng tạo nên khai mạch đan kia, lại có một cái tên vĩ đại như vậy. Màu của khai mạch đan là màu đỏ của máu, hắn đã sớm biết. Lúc ở thành Tam Sơn Trang Quốc, lúc ở Húc Quốc cùng Doãn Quan chứng kiến bên trong thú xảo. Nhưng hắn cũng hiểu rất rõ, khai mạch đan là căn cơ của cả thế giới tu hành. Hắn không có đủ năng lực, cũng không có đủ tầm nhìn, căn bản không thể gây nên ảnh hưởng gì đối với việc này. Thậm chí hiểu biết quán đối với khai mạch đan cũng chỉ là chút da lông, căn bản không có tư cách tùy tiện nói đúng sai. Cho nên hắn chỉ trầm mặc. Lúc đó cũng như lúc này, hắn không thay đổi được hiện trạng, cũng không biết thay đổi như thế nào, chỉ có thể mang theo nghi hoặc và mê mang tiếp tục tiến về phía trước, mong đợi sẽ có một ngày lúc đã đến một nơi đủ cao lại quay đầu tìm hiểu mọi đáp án. Lỗ Tường Khanh tiếp tục giảng về lịch sử thời đại viễn cổ. Đan phương khai mạch đan là do Khai Đạo Thị tự mình nghiên cứu ra. Chúng ta cũng biết nguyên liệu chính của khai mạch đan là đạo mạch. Khai Đạo Thị lúc ấy chỉ là một người bình thường, không thể siêu phàm. Nghiên cứu của ông ta cũng không được tán thành. Mỗi một lực lượng siêu phàm đối với nhân tộc đều vô cùng quý giá, ai sẽ để cho ông ta nghiên cứu chứ? Vậy thì đạo mạch mà ông ta cần là có từ đâu? Yêu tộc là đồng chủ nhân của thiên hạ, không thể dùng đạo mạch của yêu tộc để nghiên cứu. Một khi bị phát hiện chính là tai họa diệt tộc. Cường giả siêu phàm của tộc khác cũng không phải là người mà ông ta có thể tiếp cận. Cho nên, ông ta bắt cóc những đứa trẻ sơ sinh thiên sinh đạo mạch, đánh lén những tu sĩ nhân tộc bị trọng thương lúc chiến đấu với ngoại tộc. Dùng những đạo mạch thấm đẫm máu tươi này, rốt cục đã hoàn thành nghiên cứu của ông ta. Cả đớp lặng lẽ như tờ. Vĩ đại và ti tiện, vinh quang và tội ác. Đây quả là một sự miêu tả là tàn khốc, khiến cho lòng người kinh hãi. Lỗ Tường Khanh thở dài một tiếng, vẻ mặt cũng vô cùng phức tạp. Chư vị, hôm nay chúng ta muốn nói một chữ, nghĩa. Ánh mắt ông ta nghiêm túc quét qua mọi người dưới đài, nâng cao giọng. Đây có phải là nghĩa hay không? Màu của khai mạch đan thấm đẫm máu, thậm chí ngược dòng chuyện xưa, từ lúc mới ra đời liền đã chứa đầy tội lỗi. Nhưng nó quả thực là nguyên nhân giúp cho nhân tộc có thể đi từ thời đại hắc ám, lại là căn cơ không thể thiếu giúp thế giới siêu phàm phát triển từ trước tới nay. Trong những năm tháng đã qua, có bao nhiêu lịch sử đã diệt vong, bao nhiêu thần thoại nát vụn, bao nhiêu truyền thừa vĩ đại tiêu tán như khói. Chỉ có khai mạch đan là không thể thay thế. Có từng đời truyền thừa kéo dài. Vật tư tạo nên khai mạch đan cực kỳ phong phú. Sản lượng khai mạch đan được tích cực tăng cao. Đan phương khai mạch đan sau khi được nhiều đời các bậc tiền bối điều chỉnh, cải tiến. Tính nguy hiểm khi khai mạch hầu như đã bị xóa sạch, hiệu quả khai mạch càng ngày càng tốt. Nhưng mà vạn biến vẫn không rời gốc rễ. Một tờ đan phương khai mạch đan xuyên qua dòng lịch sử kia, bộ phận quan trọng nhất vẫn là thứ mà Khai Đạo Thị đặt ra từ thời đại viễn cổ. Mọi thứ đều có cái giá của nó. Nhân tộc khai mạch cần phải dùng đến đạo mạch của kẻ khác. Hiện tại Lỗ Tường Khanh hỏi, hành vi của đạo khai mạch, hành vi của Khai Đạo Thị có phải là nghĩa hay không? Trong lúc nhất thời, không ai có thể trả lời. Năm đó lúc đan phương khai mạch đan ra đời, thực sự có tồn tại sự mâu thuẫn. Đương nhiên là nghĩa. Bảo Trọng Thanh là người đầu tiên đứng lên nói. Đấy không phải là nghĩa, thì thứ gì mới là nghĩa chứ? Mở ra muôn đời đạo đồ cho nhân tộc, giúp nhân tộc bước ra khỏi niên đại hắc ám, đây chính là đại nghĩa muôn đời. Cố Yên là một người trẻ tuổi rất nghiêm túc, mặc trang phục rất lạc hậu, sinh ra và lớn lên ở Chiêu Quốc rất thịnh hành phong tục Tề Quốc, lại vẫn luôn mặc lễ phục truyền thống của Chiêu Quốc, bao bọc bản thân kín mít, hầu như chỉ lộ ra một cái đầu. Loại áo quần này thường bị cho là già cỗi. Ở Chiêu Quốc chỉ có một số người cực kỳ lớn tuổi là còn mặc. Hắn ta vốn nên học được cách biết điều. Hắn vốn dĩ đã được học cách biết điều sau lần ở Tinh Nguyệt Nguyên, bị Lý Long Xuyên kéo ra khỏi quân trướng nói chuyện phiếm. Hắn ta đưa mắt nhìn bốn phía, lại không có được một ai làm chủ cho hắn ta. Lần này, tới học cung Tắc Hạ, hắn ta cũng đã tận lực làm giảm cảm giác tồn tại của mình. Nhưng mà sau khi Bảo Trọng Thanh lên tiếng, hắn lại không nhịn được mà đứng lên, bởi vì lời mà Bảo Trọng Thanh nói thực sự rất khác với suy nghĩ trong lòng hắn ta. Trẻ sơ sinh không vô tội sao? Dũng sĩ chiến đấu vì nhân tộc không vô tội sao? vĩ đại mà ta hiểu là xả thân vì nghĩa, từ bỏ bản thân chứ không phải là hủy hoại người khác. Liên quan đến lịch sử cổ xưa của Khai Đạo Thị, thực sự khiến cho người ta có cảm thụ quá mức phức tạp. Mỗi người có xuất thân, trải nghiệm, thậm chí là thế giới quan khác nhau. Đương nhiên dưới loại tình huống này, trong một vấn đề cực kỳ đáng tranh luận, không thể nào khiến cho mọi người đều nhất trí. Cố Yên và Bảo Trọng Thanh lên tiếng, phá vỡ không khí yên lặng, lập tức nổ ra tranh luận. Ngô Chu trước đó bị tiên sinh khiển trách đứng lên nói, nghĩa có nhiều loại, cứu một người là tiểu nghĩa, cứu vạn người là đại nghĩa. Lúc đó nhân tộc đang bị niên đại hắc ám, khốn đốn cầu sinh, nếu như không có khai mạch đan, có tư cách gì chống lại yêu tộc chứ? Lại dựa vào cái gì để sau này quật khởi đây? Khai Đạo Thị tạo ra cơ hội lớn cho nhân tộc, thứ được gọi là đại nghĩa vạn năm của nhân tộc, tiểu nghĩa thì có đáng là gì chứ? Tạ Bảo Thụ vốn cũng thấy Khương Vọng giống như là đang nhìn hắn ta. Nho học dù sao cũng là thứ hắn ta vốn tu, có một số lúc cần bảo vệ nhận thức của mình, cau mày đứng lên nói, người già là lịch sử, trẻ sơ sinh là tương lai, hồ giữa còn không ăn thịt con, một tộc quần không bảo vệ được trẻ sơ sinh còn có tương lai nào sao? Khai Đạo Thị giết trẻ sơ sinh lấy đạo mạch, tổn hại nhân luân, chính là đại bất nghĩa, lời nào có thể bào chữa được đây? Lập tức có người phản bác, không có khai mạch đan, người già trẻ nhỏ đều là lịch sử của dân tộc, có khai mạch đan chúng ta mới có thể đứng ở chỗ này tranh luận về tương lai. Ngươi cho rằng ngươi dựa vào đâu mà ngồi ở đấy? Lại có người nói, ngươi vì mọi người đốn củi, há có thể bị chết bởi gió tuyết đông lạnh? Những dũng sĩ chiến đấu vì nhân tộc kia lại bị người mình đánh lên, cướp đạo mạch. Chuyện này là đáng buồn cỡ nào chứ? Làm cái loại chuyện ác độc này sao có thể được xưng tụng là một chữ nghĩa chứ? Lại có người khác nói, trong Công Quá Luận của Nhĩ Tiên Sinh có nói, công là công, tội là tội, luận công không cần xét tội trước, trừng phạt không cần xét công trước. Hành vi của Khai Đạo Thị cũng nên chia thành hai phần mà nói. Nhưng mà lời còn chưa dứt, đã lập tức bị người cắt lời. Người nói là Nhĩ Phụng Minh đó, thằng hề nhảy nhót, hạng người luồn cúi, người lúc trước ngấm ngầm khiêu khích cũng là hắn ta, người sau này hận không thể liếm chiến hoa của Tào Soái cũng là hắn ta. Luận của loại người như vậy còn đáng để nhắc tới sao? Phẩm cách của người kia có lẽ không đáng được nhắc tới, nhưng ngôn luận lại có điểm đáng khen. Ta không muốn nghe chó sủa. Luận về chuyện đạo lý hàng đầu, luận về người là hạ tiện hàng đầu, người có luận về thái độ hay không? Người thì có gì khác hắn ta chứ? Người nói ai hạ tiện đây? Người nào đáp lời thì chính là người đó. Bên trong Quang Minh Chính Đại Viện, nhất thời tiếng cãi nhau vang lên liên tiếp, các học viên tranh luận vô cùng kịch liệt. Lỗ Từng Khanh không hề ngăn cản, cũng không tỏ thái độ, chỉ chờ tất cả mọi người biểu đạt toàn bộ quan điểm của mình, ngôn từ càng ngày càng kịch liệt, thậm chí có xu thế sắp động đến vũ lực, lúc đó mới khụ một tiếng, ngừng trận tranh luận này lại. Ai cũng đều biết nhân nghĩa đạo lý, nhưng kiềm chế cũng là một loại đức tính tốt. Đức tính tốt sở dĩ là đức tính tốt cũng là bởi vì nó không dễ làm được. Từ xưa tới nay, chuyện luận chiến biến thành đánh nhau, nhìn mãi cũng đã quen rồi. Sau khi Lỗ Tương Khanh nói ngừng lại, mới điểm danh nói, Khương Vọng, người thấy thế nào? Khương Vọng quả thực cũng đã suy nghĩ một lúc, đứng dậy mới hỏi, xin hỏi tiên sinh, năm đó Khai Đạo Thị nghiên cứu đan phương khai mạch đan là có mong muốn là gì? Rốt cuộc là vì muốn chính mình đạt được sức mạnh siêu phàm, hay là vì muốn giúp nhân tộc trở mình đấy? Lỗ Từng Khanh trầm mặc một lúc nói, chuyện này nói thế nào cho rõ đây? Đúng vậy, nói rõ thế nào đây? Ở thời đại đen tối xa xôi kia, ý nghĩ thực sự trong lòng Khai Đạo Thị từ nhỏ đã bế tắc đạo mạch, không thể siêu phàm kia, ai có thể biết được. Tưởng tượng, Khai Đạo Thị lúc đó sẽ biện giải cho bản thân thế nào? Đương nhiên sẽ nói là vì lý tưởng vĩ đại giúp nhân tộc trở mình mới có thể đi ngược hướng vạn người. Nhưng ai có thể hoàn toàn tin tưởng đây? Chỉ bàn về dấu tích không luận về tâm tư, bởi vì lòng người khó lường, không thể hiểu hết. Khương Vọng dùng câu này làm lời dẫn, sau đó nói, lúc nãy có đồng học nhắc đến Nhĩ Tiên Sinh. Nhĩ Tiên Sinh có nói một đoạn rất đúng, hiền giả chưa chắc mỗi ngày đều hiền, ác giả há lại lúc nào cũng ác. Kẻ sát nhân có thể là từ phụ, người cứu quốc cũng có thể là kẻ tù tội. Dùng quốc pháp làm kỳ cương pháp tắc chính là anh hùng. Luận về công, Đan Phương khai mạch đan có thể truyền ngàn thu, là đại nghiệp mà bất cứ người làm hoàng đế nào cũng muốn có được. Luận về tội, giết hại trẻ sơ sinh, mưu sát anh hùng là chuyện cùng hung cực ác không thể tha thứ. Ta bởi vì khai mạch đan mới đi lên con đường siêu phàm, ưu khuyết điểm người kia ta không thể nói. Nhưng ta nghĩ, lịch sử đã có đáp án. Mọi người đang ngồi, hầu như cũng biết, lúc đầu Nhĩ Phụng Minh viết công quá luận chính là để công kích Khương Vọng. Vì giúp Khương Vọng tạo thế, Trọng Huyền Thắng mới mời Đại Nho viết ra anh hùng vì nước. Ở trong đó có một câu đã trở nên nổi tiếng, đó là nước có anh hùng, vì nước quên mình, sông chảy về đông, há lại vì đất cát mà đổi được. Nhĩ Phụng Minh chính là dùng đoạn mà Khương Vọng vừa mới trích dẫn này, hủy hoại thanh danh của Khương Vọng, do đó dẫn đến chuyện điều tra trấn Thành Dương. Lỗ Tường Khanh vuốt râu cảm thán. Chuyện khác chưa nói tới, việc ngươi trích dẫn đoạn văn Nhĩ Phụng Minh dùng để công kích ngươi, khiến cho lão phu nhìn thấy được tấm lòng của quốc hậu. Khương Vọng cười cười khổ nói, tao nào có tấm lòng gì chứ, chỉ đã đọc sách không nhiều lắm, nhất thời không nghĩ ra được câu nào khác. Vừa lúc họ Nhĩ viết bài mắng ta, ta hận, ta nhận, ta giận nên xem nhiều lần. Đến khi gặp hắn ta, ta sẽ không cho hắn ta đẹp mặt, đánh choán ta một trận cũng không phải không thể. Trong quang minh chính đại viện, nhất thời tiếng cười vang lên bốn phía. Không khí vừa nãy mới tranh cãi lên Dương Cung Bạt Kiếm cũng đã nhất thời tan biến. Lỗ Tường Khanh cũng cười, cười xong lại tiếp tục giảng bài. Ông ta cũng không thể hiện thái độ ủng hộ hay bác bỏ bất kỳ quan điểm nào, chỉ là trần thuật lịch sử. Khai Đạo Thị thành công tạo ra Đan Phương khai mạch đan là đại công đức không gì sánh được, được coi là sự lựa chọn cho nhân hoàng đời thứ hai, được muôn người kính ngưỡng, còn được khai đạo làm họ, tạo thành thánh danh. Nhưng một khi làm chuyện ác, muôn đời không xóa đi được. Có một vị cường giả nhân tộc thành công trở về từ tuyệt địa bị chiếm đóng, thông qua thiên sinh thần thông, ở trên người Khai Đạo Thị phát hiện hơi thở hài tử của mình, bị Khai Đạo Thị giết người diệt khẩu. Nhưng mọi chuyện rốt cục vẫn bị truyền ra ngoài. Quá trình ông ta nghiên cứu ra Đan Phương khai mạch đan cũng theo đó mà bại lộ. Nhân hoàng giận dữ, mệnh thương bắt giữ hỏi tội, cũng là cùng Tam Đạo Tôn công thẩm. Khai Đạo Thị không cam lòng, giết Thương Hiệt trốn đi. Nhân hoàng đích thân ra tay, trục giết 300 vạn dặm, chém Khai Đạo Thị ở núi Cát Dực. Thế là tên kia bị xóa sạch, khiến từ cổ chí kim không còn ai biết tới. Khương Vọng im lặng, chỉ nhớ công lao, không nhớ tên. Đây chính là thái độ của nhân hoàng. Cho nên công lao đạo ra tạo ra Đan Phương khai mạch đan, trong dòng lịch sử vẫn chưa từng bị ai chiếm đoạt, nhưng người sáng tạo Đan Phương khai mạch đan lại không thể tìm thấy ở bất kỳ điển tích nào. Cho nên, người kia mặc dù bị xóa sổ, nhưng thánh danh Khai Đạo Thị vẫn được truyền miệng trong dòng thời gian. Cuối cùng Lỗ Tường Khanh nói, Toại Nhân Thị viết, yêu khuyết điểm của Khai Đạo Thị, ta không thể nói, sử sách tự có đáp án. Lời này không được viết vào sử sách, chỉ từ trong bút ký của tiên hiển Nho Môn có thể thấy rằng ưu khuyết điểm của Khai Đạo Thị ta không thể nói rõ. Lời hiện tại chư vị nói không khỏi cũng hơi sớm. Khương Vọng nói lịch sử đã có đáp án, ta thấy cũng chưa rõ được, liền tạm gác lại để dành cho thời gian dài hơn đi. Đây là một lớp học khiến cho người ta tỉnh ngộ. Nghĩa mà Lỗ Tường Khanh muốn nói có thể ngay chính cả bản thân ông ta cũng không thể trình bày thế nào là nghĩa một cách chính xác. Ông ta đương nhiên có nghĩa của ông ta, nhưng mà ông ta không hề nói. Ông ta chỉ thông qua truyền thuyết Khai Đạo Thị khơi ra những suy nghĩ khác nhau của học sinh. Nhưng mà một chữ nghĩa trong lòng mỗi người sao có thể không có? Thế nào là nghĩa? Trong lòng của mỗi người nào có giống nhau? Từ đó Lỗ Tường Khanh đã đoán đến sự việc khác nhau giữa 36 loại mạch văn Nho ra, trong đó nhấn mạnh đến cơ sở ứng dụng đạo càn khôn thanh khí. Kết hợp trận chiến với Chu Hùng trước đó, Khương Vọng có được lợi ích không nhỏ. Nhưng nói thực, những loại thuật gì đó này, hắn nghe thì nghe, nhưng mà trong lòng vẫn luôn không thể ngừng nghĩ về thánh danh Khai Đạo Thị này. Hắn vĩnh viễn không thể nào quên. Lúc ở thành Tam Sơn, loại cảm giác những gì bản thân nhận biết bị phá hủy. Hùng thú cần phải dùng nhân khí để chăn nuôi. Giữa nước nhỏ và nước lớn, dùng khai mạch đan làm cơ sở thành lập hệ thống triều cống. Những hiện trạng đẫm máu này đều là những chuyện mà từ trước đến nay hắn cũng không biết nên bình phán như thế nào. Khai mạch đan xuyên qua lịch sử nhân tộc là thứ phức tạp nhất thế gian, cũng chính là thứ khiến cho người ta hoang mang trong suốt cuộc đời. Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Hy vọng tối nay chúng ta lại tiếp tục gặp lại. Bây giờ thì một tập yêu tôn nhé, anh em nào nghe thì sang.